Truyền kỳ chiến thần, chương 2183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2183. Tin xấu là Cung Doãn đã nói đúng. Chiến trường tiên ma được phát hiện đó đang dần dần được hình thành. Trong khoảng thời gian này, vì sợ khe hở bị phá hủy nên không ai có thể đi qua nơi này cả. Nói cách khác, chúng ta muốn đến Bắc Vực, phải đợi chiến trường tiên ma được hình thành xong đã. Một vị tu sĩ cau mày nói, e rằng đến lúc hình thành đã không được rồi. Sau cho cùng, ngay cả khi con đường hư không này được mở ra, cũng lo có người phá hoại. Sợ rằng chúng ta sẽ phải đợi cho đến khi kết thúc rồi. Một số tu sĩ lắc đầu. Họ không ngờ rằng tất cả thời gian tiết kiệm được từ lúc trước đều bị lãng phí ở nơi này. Tiết Phong lắc đầu nói. Nhưng tôi cũng đã nghe ngóng rõ ràng rồi. Tụ Bảo Các đã mở một nơi tạm thời ở đây. Chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi. Ít nhất cũng đảm bảo được sự an toàn. Hơn nữa, đây cũng là một cơ duyên. Từ trước đến nay chiến trường tiên ma chưa từng được phát hiện. Không ai biết được trải qua nhiều năm như vậy, bên trong nó sẽ sinh ra bao nhiêu bảo vật. Tiết Phong cười nói, dù sao thì cũng phải ở lại đây đợi. Nếu ai có hứng thú với chiến trường, cũng có thể đi xem thử xem sao. Trong mười mấy người bọn họ, có không ít người đã dao động, kể cả tân trạm cũng có chút dao động. Mọi người bay lên, vượt qua hơn chục ngọn núi. Cuối cùng cũng nhìn thấy cái gọi là khe hở hư không. Nó khác với những vết nứt hư không mà các tu sĩ làm nứt vỡ thiên địa. Vết nứt không gian trong chiến trường tiên ma không hề bị vỡ, mà giống như một biển mây mành. Màn xương trắng lơ lửng trong không trung. Sợi dây nồng nhất trong số những hơi thở này đang từ từ mở ra một con đường. Nhìn dáng vẻ này, còn mấy ngày nữa mới có thể mở ra hoàn toàn. Thật sự không biết tin tức này lan nhanh như vậy bằng cách nào. Bên cạnh mọi người, còn có những tu sĩ khác vừa mới đến đây. Có một người trong những người đó cũng có chút trầm mặc nói. Đạo hữu, như vậy vẫn không tốt. Chúng ta nhanh lên, nếu không phải đây là lần đầu tiên tiến vào chiến trường săn bảo vật. Nếu không muốn bị người khác cướp đường trước thì chúng ta tìm một cơ duyên đi. Tôi nghĩ có người cố ý truyền tin ra. Bằng không nếu nơi này bị chín ma môn lớn chiếm giữ, những người tu sĩ bình thường khác ngay cả tư cách tiến vào còn không có. Những tu sĩ này không ngừng thảo luận. Tân Trạm đánh giá một lượt. Trong số những tu sĩ ở đây, số lượng tu sĩ luyện công bình thường cũng gần bằng những người của tà phái. Thậm chí còn nhiều hơn. Việc này còn không dám tưởng tượng ở thế giới bên ngoài. Nhưng ở dãy núi ma vực thì đây là việc hoàn toàn bình thường. Sau khi quan sát ở đây một khoảng thời gian, tất cả mọi người đều phát hiện tốc độ phun ra của biển mây và xương trắng cực kỳ chậm. Cứ như vậy thì chắc không thể nào mở ra trong vài ba ngày được. Đám người Tân Trạm cũng giống như nhiều tu sĩ mới đến vậy. Họ không ở lại đây lâu, mà bay đến nơi của Tụ Bảo Các. Cách đó hơn 10 mét, một mảnh kiến trúc lớn hiện ra rất rõ ràng trong dãy núi. Mặc dù chỉ là tạm thời nhưng Tụ Bảo Các vẫn giữ được phong cách như cũ của nó. Kiến trúc vô cùng khí phái. Vật liệu thì sang trọng, được bao bọc bởi linh khí mù mịt, ấn tượng bởi nhiều cấu trúc hình thành. Vào thời điểm này, bên trong và bên ngoài của Tụ Bảo Các cũng có các tu sĩ bay qua bay lại giữa không trung. Có rất nhiều người đang bày ra gian hàng ở đây, dùng vật đổi lấy vật. Cũng có người bán nhiều loại pháp bảo và thuốc. Tất nhiên, chính các của Tụ Bảo Các vẫn là nơi thu hút nhiều tu sĩ nhất. Bên trong lầu các 5 tầng, khắp nơi đều là tu sĩ. Các vị, xin hãy thu thập ngọc giản đưa tin này. Nếu một ngày nào đó có thể lên đường, tôi sẽ truyền tin cho mọi người. Nhưng tôi nghĩ chắc sẽ là sau khi chiến trường tiên ma đóng lại đấy. Trong Tụ Bảo Các, đương nhiên có những nơi dành cho các tu sĩ nghỉ ngơi. Cách chương.